Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1539, chương 1540, khác nhau một trời một vực. Dịch Vân cùng Chu Ngưng Huyết giao chiến, hấp dẫn rất nhiều người chú ý. Dịch Vân bây giờ là ở Lạc Quá nổi danh, trước hắn tuyên dương mình là đời mới nữ đế trượng phu cũng cho qua. Quyền cho là một cái nằm mộng ban ngày cóc ghẻ. Hiện tại hắn rốt cuộc lại đem đông đảo quy khư cự đầu lấy ra dẫm một trận. Quả thực muốn quyền đánh thánh nhai thần quân. Chân đá thực nhật La Hán. Nguyên lai Tây Hà thần quân cũng muốn tới này chẳng lễ lên ngôi. Ta vừa vặn có một món nợ muốn cùng hắn toán. Xem ra hôm nay có thể giải quyết. Dịch Vân liếc mắt nhìn Chu Ngưng Huyết. Chậm rãi nói. Dịch Vân câu nói này trực tiếp đem Chu Ngưng Huyết cho làm choáng váng. Chu Ngưng Huyết khẽ nhếch miệng, như là nhìn người điên nhìn Dịch Vân, cùng sư tôn của chính mình Tây Hà thần quân tính sổ. Cái tên này sợ là người bị bệnh thần kinh đi. Chu Ngưng Huyết nguyên bản còn đang cười nhạo Dịch Vân, hiện tại cười đều lười được nở nụ cười. Thổi ra châu đến nước này, đã để mọi người thấy Dịch Vân ánh mắt đều mang theo thương hại. Dịch Vân, chúng ta đừng ở chỗ này. U Nhược tiên tử mau mau lôi Dịch Vân một thanh. Mắt thấy vây xem người càng ngày càng nhiều, U Nhược tiên tử đều cảm giác trên mặt nóng hừng hực. Cho tới cùng U Nhược tiên tử đồng hành mấy cái hầu gái, đều hận không thể quỳ xuống cầu Dịch Vân đừng khoác lác. Hiện tại làm cho bọn họ thiên u thần giới đều giống như cùng Dịch Vân một dạng kỳ lạ rồi. Tiểu thư, Dịch công tử sợ là đã thần kinh không bình thường. Chúng ta đi trước đi. Có hầu gái đối với U Nhược tiên tử nguyên khí truyền âm. U Nhược tiên tử cũng là lúng túng không thôi. Dịch Vân hôm nay là thế nào? Đúng lúc này, một trận tiên nhạc đột nhiên vang lên. Mọi người hơi run run. Theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một chiếc thần chu ở trong biển xuất hiện. Chiếc thuyền này không tính quá lớn, toàn thân quanh quẩn bảo quang. Nó thì dường như từ hư vô viễn cổ, chậm rãi lái tới, là Bạch Nguyệt thần quốc linh thuyền. Mọi người nhìn theo chiếc này linh thuyền lái rời mặt biển. Phi không mà lên, vẫn tiến nhập Bạch Ngọc Hoàng cung bên trong, biến mất không còn tăm hơi. Lập tức Bạch Ngọc Hoàng cung bên trong tản ra linh quang càng hơn gấp đôi. Mặc dù là cách mấy chục dặm khoảng cách, mọi người cũng có thể cảm thấy ở linh quang tắm rửa bên dưới. Toàn thân bọn họ tinh thần khí thoải mái, là đời mới nữ đế. Đời mới nữ đế sợ là tự cưỡi chiếc này chu thuyền tiến nhập Bạch Ngọc Hoàng cung bên trong. Đời mới nữ đế đã đến chàng. Này cũng biểu thị lễ lên ngôi, đã chính thức kéo mở duy mạc. Lúc này, đã có khắp nơi võ giả, bắt đầu hiến quà tặng. Bạch Nguyệt thần quốc đời mới nữ đế đăng cơ, đương nhiên phải tặng quà. Này quà tặng cũng là quốc lễ, các thế lực lớn sẽ vì này tỉ mỉ chuẩn bị. Nếu như đưa quá khó coi, đó cũng là bị mất mặt mặt. Dịch Vân, ngươi không phải nói Bạch Nguyệt thần quốc đời mới nữ đế là ngươi đạo lữ sao? Vậy nhất định chuẩn bị rất tốt lễ vật đi. Như thế nào? Có phải là dự định đem Hoàng Tuyền tiểu thụ trái cây, hoặc là Hồng Mông khí tinh hoa đưa cho nữ đế bệ hạ đây? Ở tặng quà thời điểm, Mục Vân đột nhiên trêu chọc. Hắn một câu nói này, một hồi hấp dẫn rất nhiều người chú ý. Dịch Vân trước các loại nói khoác, da mặt so với tường thành còn dày hơn, mặc bọn họ làm sao trào phúng, Dịch Vân đều đau thương bất nhập, làm cho bọn họ đều muốn xông tới đem Dịch Vân đánh một trận. Hiện tại, rốt cục có nhìn Dịch Vân chuyện tiếu lâm cơ hội. Không sai, nếu là đạo lữ của ngươi đăng cơ, chuẩn bị hậu lễ, không biết ngươi cầm là cái gì? Chu Ngưng Huyết cân nhắc nhìn Dịch Vân, cái kia Hoàng Tuyền tiểu thụ trái cây cùng Hồng Mông khí tinh hoa. Nhưng là Dịch Vân ép đáy hòm bảo bối, hắn cũng không tin Dịch Vân cam lòng lấy ra. Vợ con ta lễ lên ngôi, ta đưa cái gì đều nhìn tâm ý của chính mình, không tới phiên các ngươi tới hỏi đến. Dịch Vân cười nhạo một tiếng, căn bản không thèm để ý mấy người này, đều đến mức này, mặt đều bị người đâm thành tổ ong, ngươi còn quyết chống, thật đáng thương a. Mục Vân đang khi nói chuyện, dâng lên mình quà tặng, Thái Sơ Tiên Môn quà tặng, Huyết Văn Hắc Giác một khối, Dưỡng Hồn Mộc một đoạn. Báo lễ người chủ trì là một cái ông lão mặc áo xanh. Đừng xem hắn chỉ là một người chủ trì, kỳ thực thân phận của hắn rất cao, là Bạch Nguyệt Thần Quốc chuyên gia giám định chính. Tuy rằng tu vi của lão giả chỉ có nửa bước thần quân, nhưng nhãn lực vô song, thiên hạ chân bảo, rất ít có hắn chưa từng thấy. Nghe được Thanh Sam ông lão vừa nói như vậy, mọi người đều là âm thầm líu lưỡi. Mục Vân đưa ra bảo vật, giá trị ít nhất 100 viên thần vương tinh bích. Bất quá, này chút chân bảo tuy rằng quý trọng, nhưng cũng đều là có giá có thành phố đồ vật. Cái này rất phù hợp các thế lực lớn tặng quà truyền thống. Lấy ra thể diện, nhưng cũng không phải chân chính hạt nhân tài nguyên lễ vật là thích hợp nhất. Dù sao không có thế lực kia, sẽ vì thế lực khác bồi dưỡng đệ tử. A-di-đà Phật, ta đại thừa tự xưa nay nghèo khó. Bần tăng thay thầy tôn đưa lên cửu dục bảo liên một đóa. Không Luân Tử cũng đưa lên lễ vật. Hắn trên miệng nói rõ nghèo. Kỳ thực này cửu dục bảo liên, tương tự giá trị hơn 100 viên thần vương tiên bích. Tiếp theo là Chu Ngưng Huyết, đưa lên một thanh tuyên cổ thần kim chế tạo bảo kiếm. Giá trị cũng là cùng với những cái khác hai thế lực lớn ngang ngửa. Hiển nhiên này ba thế lực lớn cũng đã trong âm thầm thương lượng xong. Tới phiên ngươi, Chu Ngưng Huyết nhìn Dịch Vân một chút, khóe miệng hơi cong lên. Hắn cũng không tin Dịch Vân sẽ nắm Hoàng Tuyền tiểu thụ trái cây đến. Dịch Vân, ngươi có phải là không có chuẩn bị kỳ chân? Ta nhưng quên nhắc nhở ngươi, lễ lên ngôi muốn tặng quà. Ta chỗ này có một ít chân bảo, cũng là giá trị 100-200 viên thần vương tiên bích. Ngươi nếu không, chấm ngoặc kép, U Nhược Tiên Tử dùng nguyên khí truyền âm nói ra. Không cần, Dịch Vân lắc lắc đầu. Hắn vốn là tới gặp Lâm Tâm Đồng, vẫn đúng là quên mất chuẩn bị lễ lên ngôi quà tặng. Bất quá nói đi nói lại, người phàm phu thê, ở đại hôn ngày kỷ niệm, vẫn còn phải chuẩn bị lễ vật. Mình cùng thê tử mấy trăm năm không thấy, gặp lại thời gian có thể nào chưa sẵn sàng trên một phần lễ vật. Dịch Vân nghĩ đến nghĩ, từ trong không gian giới chỉ lấy ra một cái hộp, đặt ở Thanh Sam lão giả trước người. Hắn không nói một lời, yên lặng đem hộp mở ra. Cái hộp này xem ra cũng không đáng chú ý, bên trong bày đặt hai khối bất quy tắc hình dáng băng tinh. Này băng tinh, lý do huyễn tuyết kiếm hàn băng pháp tắc ngưng tụ thành. Mà băng tinh bên trong đóng băng hai viên nho nhỏ đạo văn. Đây là cái gì? Thanh Sam ông lão sửng sốt một chút. Hắn hiểu biết Huyên Bác, thưởng thức bảo vô số. Thứ tầm thường hắn chỉ cần liếc mắt nhìn, không chỉ biết là cái gì, còn có thể nói ra nó tin tức cặn kẽ. Nhưng Dịch Vân đưa ra này hai viên đạo văn dấu ấn, hắn nhất thời không nhận ra được. Có thể để hắn một chút không nhận ra đồ vật, không nói là hay không quý giá, nhất định là cực kỳ hiếm thấy. Là pháp tắc dấu ấn sao? Dịch Vân, ngươi là không nỡ lòng bỏ lấy ra Hoàng Tuyền tiểu thụ trái cây đến. Chính mình ngưng tụ hai viên pháp tắc dấu ấn, đưa cho đời mới nữ đế tìm hiểu sao? Ha ha ha, Mục Vân cười lớn nói. Ở võ đạo giới, có đỉnh cấp đại năng, dùng tự thân pháp tắc ngưng tụ ra đạo văn đến. Này chút đạo văn có thể cung cấp đệ tử tìm hiểu. Nếu như ra tay ngưng tụ đạo văn người tiếp cận thần vương cảnh giới, vậy bọn họ ngưng tụ đạo văn đều là bất truyền đời chân bảo. Này giống như là bọn họ cuộc đời sở học một bộ phận truyền thừa. Nhưng tiểu bối ngưng tụ ra đạo văn, bản thân pháp tắc yếu, căn bản không đáng giá một đồng. Chu Ngưng Huyết cũng chế nhạo nói. hắn đây coi là bàn đúng là tinh diệu. Chính mình ngưng tụ pháp tắc dấu ấn, một khối linh ngọc cũng không cần ra, vậy cũng là quà tặng sao? Thực sự là khó coi. Mục Vân cùng Chu Ngưng Huyết vừa nói như vậy, mọi người cũng đều nghị luận sôi nổi. Không ít người nhìn Dịch Vân đều lộ ra vẻ mặt khinh bì. Coi như Dịch Vân không môn không phái, không có nhiều tài sản, lại không nỡ lòng bỏ Hoàng Tuyền tiểu thụ trái cây loại kia kỳ chân. Nhưng ra điểm huyết, lấy ra giá trị mười mấy viên thần vương tinh bích quà tặng, cũng không khó làm được. Làm một cái tán tu, ra này đồng giá trị lễ vật, đã có thể, nhưng không nghĩ Dịch Vân như vậy keo kiệt. Vừa nãy châu bò thổi phá thiên, nhưng bây giờ cầm một không đáng giá một đồng đồ vật đi ra. Đại khái Dịch Vân lại sẽ nói khoác vật ấy lợi hại cỡ nào. Dịch Vân căn bản không để ý những người này nghị luận. Hắn chỉ là nhìn Thanh Sam ông lão. Lúc này Thanh Sam ông lão đã đến gần cái kia hộp vuông tử. Hắn một đôi mắt tuy rằng già nua, nhưng cũng lập lòe tinh mang. Hắn trừng trừng nhìn chằm chằm hai quả kia bao phủ pháp tắc tia sáng dấu ấn. Tuy rằng Dịch Vân lấy đồ ra tuyệt hiếm thấy đến, nhưng núi xanh ông lão đã thấy rất nhiều thần bảo. Mặc dù là vật hiếm thấy, hắn cũng có thể dự tính một, hai, đây chẳng lẽ là tỳ ấn, thần quân tỳ ấn. Thanh Sam ông lão trong đầu bỗng nhiên xẹt qua một đạo ý nghĩ. Theo bản năng nói ra, cái gì, tiểu tử này đưa lại là thần quân tỳ ấn. Mục Vân ngây ngẩn cả người, cũng không phải bởi vì thần quân tỳ ấn nhiều quý giá. Dù sao đại đa số thần quân tỳ ấn sẽ ở chủ nhân chết rồi trong vòng mấy năm chậm rãi tiêu tan. Nhiều nhất tìm hiểu một ít bên trong pháp tắc thôi. Hắn kỳ quái là, hắn gặp qua không ít thần quân tỳ ấn, nhưng là đều cùng trước mắt này hai viên bất đồng. Không sai rồi, đây chính là thần quân tỳ ấn. Thanh Sam ông lão khẳng định nói, hắn lúc này con mắt phóng ánh sáng. Xác thực, hắn dĩ vãng thấy bất kỳ tỳ ấn đều cùng này hai viên tỳ ấn không giống nhau. Theo lần lượt quan sát, Thanh Sam ông lão tâm tình từ từ kích động. Hắn ý thức được cái gì, ngừng thở, duỗi ra hơi run ngón tay, chậm rãi tới gần hai viên đạo văn dấu ấn. Làm ngón tay của hắn chạm tới hai khối băng tinh nháy mắt, băng tinh vô thanh vô tức hòa tan. Lập tức, hai viên đạo văn dấu ấn phóng ra lóa mắt thần mang. Cái kia giống như là hai vòng thái dương bỗng dưng xuất hiện. Cái tiểu thế giới này sở hữu pháp tắc đều bị này hai cái nho nhỏ đạo văn khuấy lên, như cá voi hút nước giống như hội tụ đến. Ong ong ong, nguyên khí mãnh liệt ở hai viên đạo văn bên trên tạo thành vòng xoáy, đang dâng tặng lễ vật. Tất cả mọi người bị tình cảnh này khiếp sợ. Mọi người dồn dập giật mình nhìn sang, hồn nhiên không biết chuyện gì xảy ra. Đúng lúc này, giữa bầu trời vô số pháp tắc thần văn ngưng tụ thành hai cái mơ hồ quang ảnh. Này hai đạo quang ảnh đỉnh thiên lập địa, như là đứng ở võ đạo đỉnh phong thượng cổ thần vương, tỏa ra vô tận uy nghiêm. Một ít kẻ tu vi yếu chỉ cảm thấy áp lực cực lớn, hầu như không đứng thẳng được. Coi như là Mục Vân, Chu Ngưng Huyết, mặc dù là trong thế hệ trẻ người tài ba, nhưng bọn họ cũng bởi vì khoảng cách gần quá mà không tự chủ được lùi lại mấy bước. Đây là, lúc này xảy ra chuyện gì? Mục Vân giật mình, mà lúc này Thanh Sam ông lão nhưng là nét mặt đầy kinh ngạc cùng vẻ kích động. Làm chuyên gia giám định, đời này lớn nhất vui sướng chính là gặp được thiên địa thần vật. Thần vương tỳ ấn là thần vương tỳ ấn. Thượng cổ thời đại thần vương ngã xuống, lưu lại thần quân tỳ ấn. Lão hủ cuộc đời cũng chỉ là xem qua thần vương tỳ ấn điển tịch giới thiệu. Không nghĩ tới hôm nay nhưng có thể tận mắt nhìn thấy. Thanh Sam ông lão lời nói này đi ra, toàn trường sở hữu tân khách tất cả đều kinh trụ. Bọn họ mở to hai mắt nhìn lập lòe thần quang hai quả kia tỳ ấn, thiên địa nguyên khí sôi trào mãnh liệt, bọn họ nhưng tất cả đều yên lặng như tờ. Thần vương tì ấn ý vị như thế nào, bọn họ đều rõ rõ ràng ràng. Nhưng là, một tên tiểu bối, làm sao có khả năng đưa ra hai viên thần vương tì ấn? Phải biết, dù cho chỉ là một quả thần vương tì ấn, cũng có thể tạo nên một cái quy khư hùng chủ. Hai viên gộp lại, hoàn toàn có thể tạo ra được như thánh nhai thần quân. Thực Nhật La Hán giống như đỉnh cấp đại năng. Quy khư bên trong các đại đỉnh cấp thế lực, toàn bộ của bọn họ cất giấu. Cũng nhiều lắm 3-4 viên mà thôi. Dịch Vân này bằng với tiện tay lấy ra quy khư thế lực cao cấp hơn nửa cất giấu. Không, không thể, có phải là nghĩ sai rồi? Mục Vân lúc này nhìn Dịch Vân hoàn toàn là một mặt dáng vẻ thấy quỷ. Dịch Vân phá thần quân, cũng muốn hấp thu thần quân tỷ ấn, có thể được một viên thượng cổ thần vương tỷ ấn. Đó là có thể gặp mà không thể cầu cơ duyên vô cùng to lớn. Hắn làm sao có khả năng đem mình dùng đến đồ vật tự tùy ý như vậy đưa ra ngoài. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.